Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 713, chương 75, York khởi đầu. York út đến hiện tại vẫn rõ ràng nhớ được chính mình lần thứ nhất trúng cử đội tuyển Anh World Cup danh sách lớn thời điểm tình cảnh. Mụ mụ đối với mình theo như lời nói. Hiện đang nhớ tới đến thật giống như là ngày hôm qua như thế. Nhưng trên thực tế chỉ chớp mắt 4 năm đã qua. 4 năm trước hắn ở nước Đức xem người khác thi đấu. Làm 5 cuộc tranh tài băng ghế. 1 phút ra trận cơ hội đều không có được. 4 năm sau khi truyền thông trên liên quan với để hắn lần đầu ra sân tiếng hô phi thường cao. Mà chính hắn cũng rất rõ ràng điểm này. Theo Capello tiền nhiệm sau khi nguyên lai không chiếm được trọng dụng út từng bước lấy chính mình chuyên nghiệp biểu hiện cùng. Không hề lời oán hận thái độ thắng được vị này Italy tay sắt huấn luyện viên yêu thích. Ở hắn ra trận thi đấu bên trong, nước Anh giữa sân phòng thủ so với trước đây được rồi không chỉ một cấp bậc mà thôi. Đối thủ nếu muốn dễ dàng từ trung lộ thông qua sẽ va vào một khối thiết bản. Hiện tại Capello nên cân nhắc không phải út có lên hay không chàng vấn đề. Mà là cho York út phối cái gì hợp tác. Có điều York út ở đội bên trong nhân duyên cũng không có theo hắn vị trí chủ lực rõ ràng mà. Càng ngày càng tốt lên. Trầm mặc ít lời tính cách. Để hắn ở nước Anh thật giống như một chén nước bên trong một giọt dầu. Ngoại trừ cùng đồng dạng là đến từ Nottingham Forest Rutan Ban cùng Aaron Lennon. Hắn ở đội tuyển Anh bên trong không cái gì có thể tán gẫu người. Chính hắn cả ngày bản một bộ mặt, cùng Capello một cái dạng, cũng gọi là người cảm thấy khó có thể tiếp cận. Ở Nam Phi chuẩn bị chiến đấu World Cup cuối cùng thời kỳ. Ngoại trừ huấn luyện, hắn không nghĩ tới còn có thể đi làm cái gì. Những người khác đều gặp kết bạn ra đi dạo phố mua sắm. Để những người theo dõi paparazzi một trận cuồng đập. Thế nhưng ở những hình này bên trong ngươi tuyệt đối không tìm được job út bóng người. Hắn thà rằng đánh càng dương điện thoại cùng mình mụ mụ tán gẫu. Có đội hữu lén lút cho hắn nổi lên một cái bí danh ngoan bảo bảo. Cùng hắn ở trên sân bóng cường hãn tính cách hình thành rõ ràng tương phản. Bên sân York út tuyệt đối không phải tin tức nhân vật. Cũng không để cho người chú ý. Truyền thông nâng lên đến hắn địa danh tự nhất định cùng chiến thuật. Thi đấu có quan hệ. Những người bắt quái quanh thân là không hắn phân. Ngoại trừ huấn luyện cùng trận đấu giao hữu. Hắn thật giống như biến mất ở công chúng tầm mắt như thế. Có điều cuộc sống như thế kéo dài không được bao lâu. World Cup sắp khai mạc. Đến thời điểm chính là York út sân khấu, mở màn chiến ở chủ nhà Nam Phi cùng Uruguay trong lúc đó triển khai. Không có gì lớn bài ngôi sao bóng đá. Nam Phi chiếm lợi thế sân nhà. Uruguay thực lực hơi mạnh hơn Nam Phi. Vì lẽ đó hai bên liều mạng một cái lực lượng ngang nhau cuối cùng một bắt tay giảng hòa. Cuộc tranh tài này tính được là đặc sắc, cũng không cái gì đáng giá dư vị kinh điển hình ảnh. Đối với nước Anh các cổ động viên tới nói, coi như nó là World Cup mở màn chiến, cũng không đáng đi quải quan tâm. Đại gia đều đang đợi bảng D nước Anh cùng Costa Rica thi đấu. Đang tiến hành World Cup địa vòng bảng thi đấu giai đoạn. Làm đệ nhị đẳng cấp đội bóng nước Anh đánh vào một cái tốt không thể tốt hơn ký. Bọn họ cùng đến từ Bắc Mỹ châu Costa Rica. Đến từ châu Á Hàn Quốc cùng với đến từ châu Nam Mỹ Brazil phân ở một tổ. Brazil thực lực đương nhiên rất mạnh. Thế nhưng còn lại hai cái đối thủ mà. Thế giới truyền thông nhất trí coi trọng Brazil cùng nước Anh từ này vòng bảng dắt tay ra biên. Costa Rica cùng Hàn Quốc sẽ không đối với này hai đội bóng mang đến bất cứ uy hiếp gì. Cứ việc Hàn Quốc truyền thông cùng Hàn Quốc fan bóng đá vẫn cứ ở làm năm 2002 Đại Hàn Dân Quốc lịch. Sử tính đánh vào bán kết mộng đẹp, đồng thời ghi nhiều dụ ra tuyến phương án, bao quát bước hòa Brazil, tiểu thắng nước Anh, đại thắng Castalet thêm, bại bởi Brazil, bước hòa nước Anh, đại thắng Castalet hơn nữa tịnh thắng bóng lực ép nước Anh vòng bảng đệ nhị ra biên. Chiến thắng Brazil. Chiến thắng nước Anh, chiến thắng Castalet thêm, ba trận chiến toàn thắng thuận lợi ra biên. Có điều trừ bọn họ ra bổn quốc người, Toàn thế giới không có một người tin tưởng bọn hắn gặp từ bản vượt qua vòng bảng. Ở cùng Costa Rica thi đấu địa trước một ngày. Có quan hệ nước Anh ngày thứ hai muốn xếp hạng ra cái gì đội hình ra sân tin tức đã xôn xao. Tony Dunn ở lúc trước dự đoán tiết mục bên trong chính mình sắp xếp ra trong đội hình Job Wood. Vững vàng chiếm cứ giữa sân trung lộ vị trí này. Tất cả mọi người đều cho rằng Job Wood World Cup khởi đầu liền vào ngày mai. Thế nhưng, bữa trưa thời điểm, Wood được báo cho ngày mai hắn không ở thủ phát danh sách bên trong. Tay sắt giáo đầu Capello không có hướng về Wood giải thích tỉ mỉ nguyên nhân. Chỉ là nói cho hắn bởi vì chiến thuật cần. Ngày mai địa thi đấu giữa sân trung lộ thủ trả về là Lampard cùng Zera. Capello tuyên bố xong quyết định này sau khi chuyên môn nhìn một chút út. Hắn phát hiện tiểu tử này mặt không hề cảm xúc, chỉ là gật đầu tiếp nhận rồi quyết định này. Lúc này mới yên tâm rời đi. Capello ở công bố ra bên ngoài quyết định này thời điểm cũng không có hướng về đối xử út như thế. Đối xử truyền thông. Hắn làm ra chính mình địa giải thích Costa Rica thực lực cũng không mạnh. Đánh đối thủ như vậy hắn cần chính là càng nhiều ghi bàn. Mà Út ở tấn công phương diện cống hiến rất ít. Vì lẽ đó không có cần thiết vì tăng mạnh trung lộ phòng thủ lãng phí một cái tấn công tiêu chuẩn. Bởi vậy để Út nghỉ ngơi. Giải thích như vậy đúng là nói xuôi được. Chỉ là Út chống đỡ môn nghĩ tới ngày mai không nhìn thấy Út trên người mặc đội tuyển Anh phục. Địa World Cup sâu diễn đầu tiên, bao nhiêu vẫn còn có chút không cam lòng. Ngày thứ hai buổi chiều tiến hành thi đấu bên trong, không có job út nước Anh ngoại trừ vừa vào trận 20 phút cảm nhận được Costa Rica áp lực ở ngoài. Thời điểm khác trước sau khống chế trên sân cục diện, cũng không có lại cho Costa Rica cái gì càng cơ hội tốt. Như Capello mong muốn. Cuộc tranh tài này nước Anh lấy 3-1 thuận lợi bắt vòng bảng bên trong đệ tứ đẳng cấp đội bóng. Thế thân York út ra trận Lampard trong trận đấu đánh vào một bóng. Kiến tạo một bóng, được tuyển bổn trang tốt nhất. Đan đối với này có chút bận tâm. Không có bất luận cái nào huấn luyện viên sẽ ở dưới cuộc tranh tài bên trong thay đổi lên sân khấu. Cầu thủ xuất sắc nhất, vì lẽ đó cuộc kế tiếp đánh thực lực không mạnh địa Hàn Quốc. Capello liền không có lý do gì để út lên sân khấu. World Cup trước hắn còn soạn văn nói job út sắp trở thành đang tiến hành World Cup địa chủ. Muốn diễn viên một trong. Bây giờ nhìn lại trái lại bị coi thành thay thế bổ sung cầu thủ. Dù cho thật sự ở cùng Brazil địa thi đấu bên trong để hắn ra trận. Làm cho người ta ấn tượng cũng có điều là nước Anh ở sớm ra biên sau khi để cầu thủ chủ lực nghỉ. Ngơi. Bất hòa Brazil liều mạng ấn tượng. Ở bình bóng lúc, hắn đối với Capello quyết định có chút vi tư. Đồng thời hắn đột nhiên hy vọng người Hàn có thể cho nước Anh nhiều chế tạo một chút phiền toái. Để nước Anh sản sinh một ít thay đổi. Trận thứ hai thi đấu không ra đăng dự liệu. Trên một cuộc tranh tài thể hiện xuất sắc Lampard tiếp tục chiếm cứ thủ phát một ghế. Mà Job Wood tiếp tục ngồi ở trên ghế dự bị. Nước Anh trong nước đối với cuộc tranh tài này địa chờ mong rất cao. Bọn họ đều hy vọng nhìn thấy Capello đội bóng chiến thắng đội tuyển Hàn Quốc. Hai trận chiến toàn thắng sớm ra biên. Chỉ có đăn ở làm trái lại, người Hàn đã bại bởi Brazil. Cuộc tranh tài này là quan hệ đến bọn họ có thể không từ vượt qua vòng bảng then chốt chiến dịch. Ta không cho là cuộc tranh tài này gặp xem một ít người cho rằng dễ dàng như vậy. Nếu như đội tuyển Anh bên trong có người khinh địch, coi như là người Hàn, cũng có thể để cho bọn họ ăn được vị đắng. Tuy rằng không thích người Hàn, thế nhưng đối với Hàn Quốc cầu thủ ý chí phẩm chất, đan hay là muốn gật đầu khẳng định, nếu như bọn họ thật sự phát điên lên, hơn nữa nước Anh kiêu ngạo khinh địch, như vậy cũng không phải không có, lật thuyền trong mương, địa khả năng. Lần này đan lại đoán bên trong. Nước Anh từ thi đấu vừa bắt đầu liền gặp phải người Hàn cực kỳ ngoan cường chống lại. Đội tuyển Hàn Quốc trong trận đấu sử dụng chính là toàn công toàn thủ chiến thuật. Lợi dụng bọn họ xuất sắc thể năng toàn trường chạy vội. Từ trước chàng bắt đầu cướp tiệt nước Anh cầu thủ dưới chân bóng đá. Khiến cho bọn họ bận bịu đã xảy ra lỗi. Chủ động sai lầm kỹ thuật thống kê tăng vụt lên. Nước Anh cầu thủ hiển nhiên đối với người Hàn loại này không muốn sống, đấu pháp chuẩn bị không đủ. Bị đội tuyển Hàn Quốc một cướp liền hoảng rồi tay chân. Liền bình thường trình độ một nửa đều không phát huy ra được. Trên một cuộc tranh tài thể hiện xuất sắc địa Lampard nhân phúc đến họa, bởi trước hắn biểu hiện quá đột xuất, quá chói mắt. Bản cuộc tranh tài chịu đến người Hàn trọng điểm chăm sóc. Hai người xen lẫn phòng thủ là cơ bản nhất. Ngoài ra còn có đá mắt cá chân, và bắp đùi, kéo áo đấu, các loại mờ ám. Trọng tài chính nhiều lần vang lên tiếng còi, căn bản ngăn cản không được điên cuồng người Hàn. Cùng khả năng ra không được tiến tương lai so ra. Phạm quy tính là gì? Lampard lần lượt ngã trên mặt đất, bất đắc dĩ giơ hai tay lên. Xem ra thật giống ở đầu hàng. Trên thực tế hắn là kháng nghị. Có điều kháng nghị cũng vô dụng. Người Hàn phạm quy đúng mực bắt bí địa rất tốt. Rất tốt xuất hiện đến từ sau lưng phạm quy, loại này phạm quy là nhất định sẽ ăn bài. Thậm chí khả năng là thẻ đỏ, hơn nữa tới phạm quy ứng cử viên cũng không phải cố định một hai người. Giữa sân nghỉ ngơi mọi người tập hợp đồng thời tán gẫu thời điểm, Johan Mortensen có chút tức giận. Nói người Hàn thực sự là quá vô liêm sỉ. Đan thì lại cười bỏ qua. Hắn còn ước gì người Hàn càng vô liêm sỉ một ít ni. Capello không phải là McLaren như vậy đứa ngốc. Tình huống trước mắt, Lampard bị xem một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Hiệp một nửa phần sau ở đây trên hãy cùng biến mất rồi như thế. Hơn nữa, đối với đội bóng địa phòng thủ trợ giúp nhỏ đến đáng thương. Hắn nếu như Capello, liền quả đoán đem Lampard đổi lại. Đổi Jock Oud, dùng Oud chiến đấu trợ giúp đội tuyển Anh một lần nữa cầm lại giữa sân quyền khống chế. Oud năng lực tiến công đương nhiên không sánh được Lampard. Thế nhưng một nhánh đội bóng tấn công nhưng thường thường là từ phòng thủ bắt đầu khởi xướng chuyển. Biến, cử đi bốn cái tấn công hình cầu thủ không có nghĩa là đội bóng tấn công sẽ nhân bốn. Cũng không ý nghĩa nguyên bản không được tấn công sẽ có khởi sắc. Vững chắc giữa sân phòng thủ, dùng so với tay còn cường ngạnh hơn địa thi đấu thái độ đến đoạt lại giữa sân quyền khống chế. Mới là thắng được cuộc tranh tài này địa then chốt. Đan đem quan điểm của chính mình cho phòng studio bên trong địa những người khác nói chuyện. Mọi người đều gật đầu biểu thị tán thành. Motson còn đối với Đan đùa giỡn nói, thẳng thắn chờ Capello nhiệm kỳ sau khi đến. Để đủ tổng tìm ngươi tiếp nhận nước Anh huấn luyện viên trưởng chức đi. Đan cười hi hi. Như vậy đủ tổng đám quan viên mỗi ngày đều gặp đau đầu muốn chết. Hiệp 2 bắt đầu không bao lâu. Trên sân tình thế không có một chút biến hóa nào. Người Hàn dùng bọn họ không biết mệt mỏi chạy trốn cùng sấp xỉ với phạm quy phòng thủ đến ngăn chặn nước Anh tấn công. Đồng thời tùy thời đánh lén. Bọn họ là có thể tiếp thu thế hòa kết quả. Bởi vì cuối cùng một hồi đánh Costa Rica, người Hàn có lòng tin thắng lợi. Thế nhưng nước Anh không thể tiếp thu thế hòa. Bọn họ cuối cùng một hồi vòng bảng thi đấu đối thủ là mạnh mẽ Brazil. Dựa theo Capello kế hoạch lúc trước, là thắng được Costa Rica cùng Hàn Quốc, cuối cùng cùng với Brazil tùy tùy tiện tiện đánh một trận thi đấu. Đông lạnh chủ lực, nghênh tiếp vòng knockout giai đoạn đối thủ. Giờ có khỏe không? Người Hàn liều mạng muốn đem nước Anh lôi xuống nước, đá hòa nước Anh, thắng được Costa Rica, rồi cùng nước Anh liều tịnh thắng bóng. Trên một cuộc tranh tài bọn họ toàn lực phòng thủ. Cuối cùng đem cùng Brazil mất bóng khống chế ở hai cái. Capello biết không có thể còn như vậy cùng người Hàn hao tổn nữa. Hắn vung tay lên quyết định thay đổi Lampard. Đứng ở bên sân người cởi chống lạnh áo khoác. Lộ ra bên trong áo đấu. Chính là nước Anh số 13 Jock Oud. Ô Jock Oud địa World Cup khởi đầu. Motson cười nhìn Đan một chút. Đan chú ý tới Motson ánh mắt. Hắn nhún nhún vai. Ta cảm thấy cái này thay đổi người có chút nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy ý tứ. Nước Anh không nghĩ tới bọn họ sẽ gặp đến người Hàn ngoan cường ngăn chặn. Có điều ta tin tưởng Jock năng lực. Hắn ở Nottingham Forest thường thường làm chuyện như vậy. Cùng lúc đó, ở đây một bên, Capello kéo Oud, thông qua phiên dịch đem ý đồ của chính mình nói cho vị này sắp lên tràng cầu thủ. Ta muốn ngươi trợ giúp chúng ta trùng kiến giữa sân trật tự. Ngăn chặn người Hàn địa thế đầu. Người biết phải làm sao sao? Jock, út gật gù, phòng thủ, Capello nở nụ cười. Không sai, chính là như vậy. Chúng ta hiện tại ở giữa sân mất bóng quá nhiều. Để người Hàn đánh nhiều lần ngay tại chỗ phản kích. Tiếp tục như vậy rất nguy hiểm. Ta hy vọng ngươi bảo vệ giữa sân. Nếu như người Hàn đứt đoạn mất bóng, ngươi liền lập tức phản cướp. Đừng sợ phạm quy. Cái này trọng tài chính cái còi yếu ớt. Dễ dàng không ra bài. Cho người Hàn một điểm lợi hại nhìn một cái. Hắn đem út đẩy lên sân. Jock út, Southampton người. Đến từ Nottingham Forest là Forest đội trưởng. Hai lần nâng lên UEFA Champions League. Một lần cúp liên đoàn. Một lần ngoại hạng Anh cúp quán quân. Làm một tên nghề nghiệp cầu thủ. Hắn hầu như thu được hết thảy có thể thu được vinh dự. Thế nhưng ở đội tuyển quốc gia cuộc đời bên trong. Nhưng hầu như là một tờ giấy trắng. Bởi vì một cái đơn thuần phòng thủ hình giữa sân. Vì lẽ đó vẫn không được trọng dụng. Cuộc tranh tài này là hắn đội tuyển quốc gia cuộc đời bên trong trọng đại thi đấu lần đầu lên sàn. Ở vào thời điểm này lên sân khấu. Capello hiển nhiên đối với hắn mang nhiều kỳ vọng. Để chúng ta nhìn kỹ một chút hắn có thể cho hiện tại trên sân tình thế mang đến loại nào thay đổi. Motion phi thường tỉ mỉ giới thiệu Jock Út. Kỳ thực hắn nói những câu nói này thời điểm trong lòng vẫn cảm thấy có chút khó chịu. Làm một tên giải thích Premier League địa bình luận viên. Hắn đã sớm không cần ở thi đấu trực tiếp bên trong đem Jock Út làm mới xuất đạo người mới như. Thế đến đề cử. Thế nhưng ở đội tuyển quốc gia hắn còn phải làm như thế. Út chạy lên tràng, làm một cái để đội hình toàn thể trước ép thủ thế. Điều này hiển nhiên cũng là Capello thụ ý. Nước Anh cần muốn tiến công, cần ghi bàn, còn giữa sân phòng thủ. Giao cho hắn đi. MU ngôi sao bóng đá Park Ji-sung ở đường biên dẫn bóng sau khi dự định cắt vào bên trong. Lần này hắn gặp phải cường mạnh mẽ địa ngăn chặn dưới chân hắn bóng thoáng chuyến lớn hơn một điểm. Liền bị nhanh chân chạy tới Jock Út tắc bóng đi. Zera giữa sân mất bóng. Không có quan hệ. Jock Út thừa dịp đối phương còn ở điều chỉnh bóng đá thời điểm. Liền càng làm bóng đá đâm rơi mất. Người Hàn vẫn lấy làm kiêu ngạo địa chạy trốn năng lực cùng ngoan cường tác phong ở Jock Út nơi. Này hoàn toàn chiếm không tới thượng phong. Bọn họ ngạnh. Jock Út so với bọn họ còn cứng hơn. Hơn nữa đối xử những này đối thủ. Út không chút lưu tình, nên sạn liền sạn, nên phạm quy liền phạm quy, một điểm do dự đều không có. Hắn giống như bị sớm giả thiết trình tự người máy, cẩn thận tỉ mỉ chiếu chấp hành. Park Ji-sung lại một lần nữa bị Út đá ngã lăn trong đất. Lần này trọng tài chính rốt cục thổi còi ra hiệu Út phạm quy. Nhưng hắn chỉ là tiến hành rồi túi áo cảnh cáo, cũng không có đào bài. Hắn cử động đưa tới Hàn Quốc các cầu thủ bất mãn. Bọn họ vây quanh trọng tài chính. Hy vọng vị này đến từ châu Phi trọng tài chính có thể cho Út một tấm thẻ vàng. Hàn Quốc cầu thủ địa hành động nhạ trên khán đài nước Anh các cổ động viên tập thể suýt bọn họ. Người đá chúng ta cầu thủ thời điểm tại sao không nói chủ động xin thẻ vàng thẻ đỏ a? Hiện tại Jock như thế đối với đối xử các ngươi. Các ngươi có tư cách gì bất mãn? Jock khá lắm a, đá chết đám kia Hàn Quốc hầu tử. Trong lúc nhất thời, trên khán đài nhằm vào Út tiếng hoan hô đột nhiên lớn lên. Jock Út dùng hắn nhất quán cứng rắn tác phong cùng hung hãn vẻ mặt làm kinh sợ Hàn Quốc cầu thủ. Nước Anh một lần nữa đoạt lại trên sân quyền chủ động. Hiệu quả hết sức rõ ràng làm nước Anh địa eo ngạnh sau khi thức dậy. Hai đội về mặt thực lực địa chênh lệch mới có thể thể hiện. Đội tuyển Hàn Quốc bên trong chỉ có Park Ji-sung có thể miễn cưỡng cùng nước Anh chúng cầu thủ. Chống lại, nhưng hắn cũng đã lên Jock Út trọng điểm chăm sóc danh sách. Hiện tại hắn cầm bóng nhất định phải ẩn núp Út đi. Bằng không hắn thật sợ bị Út trực tiếp đá xuống tràng. Ở giải bóng đá nước Anh địa thời điểm, hắn có thể không hiếm thấy thức quá Út đá bóng tác phong. Nếu như là Capello phái hắn tới phế lời của mình. Như vậy chính mình thật sự sẽ bị phế. Người Hàn toàn trường chạy vội. Dùng thể lực đổi lấy ưu thế theo bọn họ thể năng từ từ suy yếu. Ưu thế cũng không còn sót lại chút gì. trái lại là nước Anh dựa vào Job Wood ở giữa sân hung hăng một lần nữa chiếm cứ thượng phong. Toàn cuộc tranh tài phút thứ 77, Gerrard kiến tạo Darren Bent đánh vào bàn cuộc tranh tài duy nhất vào bóng. Không chỉ có sớm thu được ra biên quyền, còn đem đã từng hùng tâm tráng trí đội tuyển Hàn Quốc một cước đá trở về Đông Á quê nhà. Hàn Quốc fan bóng đá đứng ngây ra ở trên khán đài. Còn không thể tin được chính mình chứng kiến sự thực đến Nam Phi trước. Bọn họ nhưng là dự định lưu đến ít nhất tứ kết ni. Ở trải qua năm 2002 World Cup trên bệnh trạng sau khi thành công. Liên tục hai giới World Cup, đội tuyển Hàn Quốc cũng không có thể vượt qua vòng bảng. Đối với bọn hắn chính mình tới nói nước Đức World Cup là người châu Âu tập thể trả thù. Nam Phi World Cup nhưng là chính mình vận khí quá kém. Bị phân đến bảng tử thần. Chính bọn hắn định bảng tử thần. Thế nhưng toàn thế giới đều biết. Đây mới là Hàn Quốc bóng đá tài nghệ thật sự. Có một cái ở MU như vậy nhà giàu câu lạc bộ bên trong đá bóng cầu thủ. Không có nghĩa là bọn họ toàn đội đều là MU trình độ. Park Ji-sung không phải chúa cứu thế. Hiện đại bóng đá cũng không phải người Hàn phát minh. Bọn họ tại đây hạng vận động bên trong địa vị cũng chính là có thể bảo đảm đánh vào sau đó mỗi giới. World Cup vòng chung kết mà thôi. Thậm chí còn không bằng cận lân Nhật Bản. Đan có vẻ rất cao hứng. Một mặt là bởi vì hắn chán ghét Hàn Quốc cây gậy bị sớm đào thải ra khỏi cục. Ở một phương diện khác nhưng là Job Wood biểu hiện rất xuất sắc. Nếu như muốn ta cho cuộc tranh tài này nước Anh toàn đội chấm điểm. Ta gặp cho Út đánh điểm cao nhất. Hắn ra trận là xoay chuyển toàn bộ thi đấu tình thế then chốt. Capello cũng sẽ nhân vì cái này thay đổi người mà bị nước Anh fan bóng đá nói chuyện say xưa rất lâu. Một lần quả đoán thay đổi người tạo nên một fan thắng lợi. Cũng đã sớm một cái hoàn toàn mới nước Anh giữa sân hạt nhân. Hắn ở sau trận đấu phát biểu bình luận. Trắng trợn tán dương Job Út biểu hiện. Không hề có một chút nào muốn tránh hiểm nghi ý tứ. Ta tin tưởng Capello cũng thông qua cuộc tranh tài này tìm tới thích hợp nhất nước Anh sân nhà. Tổ hợp, mặt khác ta còn muốn nhắc nhở một hồi. Cuộc kế tiếp đánh Brazil, hay là cái khác cầu thủ cần thay phiên nghỉ. Thế nhưng Job Út tuyệt đối không cần. Mặc kệ liên tục đánh bao nhiêu cuộc tranh tài, hắn đều không cần nghỉ ngơi. Hắn là chân chính hạch động lực. Vĩnh viễn không bao giờ mệt mỏi. Xin đừng nên xuất phát từ để Út nghỉ ngơi mục đích đem hắn đặt ở trên băng ghế. Chỉ cần hắn không bị thương hắn liền nên ở nước Anh sân nhà chiếm cứ thủ phát một ghế. Nếu như nước Anh có thể đánh vào trận chung kết, hắn là có thể vẫn đá đến trận chung kết. Không cần thay phiên, không cần phải nhắc tới trước thay xuống sân. Hắn là quái vật, nhưng cũng là nước Anh hiện nay cần nhất quái vật. Quán quân giáo phụ đệ 4 quyển chương 76, St. George's phù hộ nước Anh cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh. Nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.